Hai người chồng, chương 53, chồng em mỏi chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một người thanh niên đang được người trang điểm tỉ mỉ kiểu rậm phấn ti tí thôi, veteran người mặc một bộ tây trang màu trắng ngọc ngà, vừa làm làn da vốn trắng nộn cùng với mịn màng của anh càng thêm sáng lạn hơn. Đôi môi hồng thuận vốn có càng khiến gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp tinh xảo. Người thanh niên này không ai khác chính là Kiều Hà Quang. Hôm nay tại Tô gia, ngoài việc tổ chức sinh nhật cho Tô Tú Vi thì ai cũng biết hôm nay cũng là ngày tổ chức tiệc đính hôn của hai nhà hào môn Tô. Kiều, chính là có một vài người thì chờ xem kịch vui của hào môn gia thế, còn một vài người chán ghét đến không che giấu nổi gương mặt vặn vẹo của họ. Nhưng cho dù đối diện với bất kỳ ánh mắt chán ghét coi thường của những gia tộc quyền quý nào đi nữa thì Kiều Hà Quang cũng không sợ, bởi vì anh yêu Tô Tú Vi, cô ấy vừa thông minh vừa tài giỏi, anh không có lý do gì mà từ chối làm bạn đời với cô. Và hơn nữa, anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã lựa chọn đúng người. Nhưng, người tính không bằng trời tính, chỉ khoảng gần một tiếng nữa thôi, Kiều Hà Quang có khóc cũng không thể khóc được, có hối hận cũng không hối hận được. Khi Tô gia đang náo nức thì cách đó không xa Tô Hiển Nhiên, Nhậm Thừa Vinh, Đỗ Đức Chí và bác sĩ Hàm đã đến nơi nhưng không vội vào. Mặc dù thời gian có ghi rõ 9 giờ tổ chức tiệc sinh nhật, 9 giờ 30 đính hôn, nhưng Tô Hiển Nhiên nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ mà mẹ cô Tô Hiển Như và Tô Tú Vi, cô em gái nuôi bằng tuổi nhưng nhỏ hơn vài tháng của cô. Môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên cười như không cười nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng kế bên hai người kia, người đàn ông này chắc là ba ba mới, cũng là người bày mưu tính kế, chỉ là ông không độc ác bằng Tô Tú Vi thôi. Chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây, nghĩ làm sao thì Tô Hiển Nhiên cũng cảm thấy vui hết. Đứng một lúc lâu, những người đó cũng vào bên trong. Tô Hiển Nhiên mếu máo nói. Chồng, em mỏi chân. Đỗ Đức Chí lúc này mới ý thức được anh quên gì, vội vàng cúi xuống ôm lấy Tô Hiển Nhiên để cô ngồi lên cánh tay rắn chắc của anh, khẽ nói. Xin lỗi, Tô Hiển Nhiên nào để ý, tay khẽ vuốt vuốt tóc. Đỗ Đức Chí cười. Hì hì, Nhậm Thừa Vinh môi cũng dương lên nhìn Tô Hiển Nhiên đang nghịch tóc Đỗ Đức Chí. Vẫn là bác sĩ Hàm tội nghiệp nhất, vừa không thể bỏ đi, vừa sợ chết lại bị ăn đồ ăn chó đến no. Ông là bác sĩ giỏi, cũng vì vậy cũng khám không ít gia đình giàu có, và cũng thấy nhiều người cưng chiều chồng của mình, nhưng không ai như Tô Hiển Nhiên cả, không những cưng chiều mà dường như mặc kệ hai người chồng đi đâu nghĩ gì. Thật lạ, cách trương,